Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, có phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán bắt lại vạn năm máu tươi quả tự nhiên không? Phải là vì đưa cho đạo môn thánh nữ, nếu như đến cửa thành phố ngươi nguyện ý làm hắn người phụ nữ. Như vậy Gia Cát Thần Toán coi như đem viên này vạn năm máu tươi quả cho hắn vậy không có bất kỳ quan hệ, nhưng là đạo môn thánh nữ bây giờ nhưng không muốn làm Gia Cát Thần Toán người phụ nữ. Cho nên Gia Cát Thần Toán vậy không dự định đem vạn năm máu tươi quả cho hắn. Gia Cát Thần Toán đã có 4 phụ nữ, trong đó Võ Mị Nương Tu Vi đã đạt đến thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Cho nên Gia Cát Thần Toán dự định đem viên này vạn năm máu tươi quả đưa cho Võ Mị Nương. Mặc dù Gia Cát Thần Toán ở hệ thống bên trong cũng có thể đổi ra như vậy bảo vật, nhưng là Gia Cát Thần Toán ở trong hệ thống đổi loại bảo vật này giá quá lớn. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới lựa chọn hoàng kim ở thiên nhân các mua. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá kết thúc sau đó. Mộng Vô Thường hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói: "Các bạn, bây giờ thiên nhân các phòng đấu giá đã hoàn toàn kết thúc. Tiếp theo phòng đấu giá chúng ta còn có một đoạn vũ điệu biểu diễn. Nếu như mọi người có thời gian có thể lưu lại thưởng thức. Nếu như mọi người không có thời gian, có thể trực tiếp rời đi, chỉ cần không nhiễu loạn thiên nhân các trật tự. Chúng ta thiên nhân các là sẽ không nói gì." Mộng Vô Thường tiếng nói rơi xuống sau đó. Phòng đấu giá đi ra hơn 10 cô gái đẹp. Hơn nữa những người đẹp này tất cả đều là tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả. Còn có 2 cái đạt tới địa sát cảnh giới cường giả. Các nàng bắt đầu nhẹ nhàng múa lên. Khiến cho được những cái kia đang muốn rời đi. Khiến cho được những cái kia đang muốn rời đi người. Cũng không bỏ đi được, mà là ở tại chỗ nhìn lên phòng khách vũ trên đài khiêu vũ người tới. Gia Cát Thần Toán thấy vậy 2 cái múa dẫn đầu xanh đôi. Trong lòng cũng có một ít động tâm, cái này 2 cái xanh đôi sắc đẹp, mặc dù một người sắc đẹp không có đạo môn thành nữ xuất sắc. Nhưng là 2 người chung vào một chỗ nhưng có khác một phen ý vị. Gia Cát Thần Toán liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này 2 người là xanh đôi. Bởi vì cái này 2 người lớn lên quá giống. Ở hội đấu giá bên trong tất cả phái nam cũng lưu lại. Còn có một bộ phận phái nữ vậy lưu lại. Tất cả đều đang thưởng thức thiên nhân các phòng đấu giá người vũ điệu. Lầu 4 khách quý phòng riêng trừ phái Nga Mi người rời đi ra. Những người khác toàn bộ lưu lại. Bất kể là Đông Phương Vô Địch vẫn là Đông Châu Vương hoặc giả nói là Gia Cát Thần Toán. Đạo môn thành nữ thấy Gia Cát Thần Toán vậy một mặt ánh mắt si mê. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán cười trêu nói. Gia Cát đạo hữu, người thật vẫn là người không phong lưu uổng thiếu niên. Có phải hay không vừa ý vậy 2 cái múa dẫn đầu xanh đôi à? Lấy ngươi thân phận địa vị bây giờ mà nói. Nếu như đem thiên nhân các phòng đấu giá đòi cái này 2 người mà nói. Thiên nhân các phòng đấu giá hẳn sẽ cho ngươi. Gia Cát Thần Toán si mê nhìn vậy 2 cái xanh đôi. Cô gái, tự nhiên không phải bởi vì mê luyến vậy 2 cái xanh đôi cô bé tuyệt sắc. Mà là Gia Cát Thần Toán đã biết cái này 2 cái xanh đôi cô gái thể chất. Âm dương sinh đôi hóa thần thể. Hơn nữa âm dương sinh đôi hóa thần thể tác dụng, Gia Cát Thần Toán cũng biết, đây là để cho Gia Cát Thần Toán khiếp sợ thêm si mê nguyên nhân. Thật là ngủ gật liền tới, thì có người đưa gối, Gia Cát Thần Toán đang giàu làm sao đột phá hoàng cảnh đâu. Bây giờ một cái sống sinh hy vọng sống liền đưa đến Gia Cát Thần Toán trước mặt. Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu như không phải là cái này 2 người, là âm dương sinh đôi hóa thần thể Gia Cát Thần Toán làm sao sẽ như vậy si mê nhìn cái này 2 người. Lấy Gia Cát Thần Toán thân phận địa vị, kiểu đàn bà gì không có gặp qua, tự nhiên sẽ không bị Âu Dương Thi Thi và Âu Dương Tiên Tiên sắc đẹp cho mê muội. Gia Cát Thần Toán bị đạo môn thành nữ nói cho kéo về thực tế. Gia Cát Thần Toán nghiêm trang nói, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Mặc dù ta thật thích cái này hai cái múa dẫn đầu cô gái, nhưng là ta đối với ta thích người đẹp tuyệt sắc, cũng biết để cho nàng khăng khăng một mực yêu ta, tuyệt đối sẽ không dùng uy hiếp dụ dỗ thủ đoạn. Ta Gia Cát Thần Toán còn không có như vậy hạ lưu. Nếu không ngươi một cái như vậy đại mỹ nữ ở trước mặt của ta, ta sớm đã dùng không bình thường thủ đoạn đạt được ngươi. Ngươi nói có đúng hay không à? Ta Tiểu Mộng Mộng, đạo môn thành nữ cho Gia Cát Thần Toán một cái liếc mắt, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn bây giờ không muốn nhìn thấy Gia Cát Thần Toán, bởi vì hắn cảm thấy Gia Cát Thần Toán thật sự là quá sắc. Thật sự là thấy một cái đẹp mắt liền muốn thu vào hậu cung. Hắn trong lòng suy nghĩ xem Gia Cát Thần Toán người như vậy làm sao lại có cao như vậy thân phận, địa vị và thực lực. Mà ở Gia Cát Thần Toán thưởng thức Âu Dương Thi Thi và Âu Dương Tiên Tiên hai người khiêu vũ thời điểm, lầu 4 khách quý phòng riêng bên trong Đông Phương Vô Địch đã đến cửa đi cây thiên nhân các hội đấu giá người nói hắn coi trọng hai nàng này, hy vọng lấy được hai nàng này. Dĩ nhiên Đông Phương Vô Địch cũng không phải là nhìn thấu cái này hai người có âm dương sinh đôi hóa thần thể, mà là nàng coi trọng cái này hai người, hơn nữa muốn đem cái này hai người thành tựu lò, cho nên hắn mới sẽ đến cửa thỉnh cầu. Không hề là mỗi người đều có Gia Cát Thần Toán hệ thống trong người. Nếu như không phải là hệ thống nêu lên nói, Gia Cát Thần Toán vậy sẽ không biết cái này hai người có như vậy thể chất. Bởi vì làm cái này thể chất coi như là đại đế cảnh giới cường giả, đứng ở Gia Cát Thần Toán vị trí, vậy không thể nào biết cái này hai người có như vậy thể chất. Dĩ nhiên Đông Phương Vô Địch yêu cầu tự nhiên bị thiên nhân các phòng đấu giá trực tiếp cự tuyệt. Thật ra thì hai nàng này là Trương Phàm bên trong định người phụ nữ. Trương Phàm tự nhiên sẽ không để cho bọn họ ở chỗ này tới múa dẫn đầu. Nhưng là bọn họ nhưng không nghĩ thành là Trương Phàm phiền toái, cho nên phải chủ động tới đảm nhiệm liền cái này múa dẫn đầu vị trí. Như vậy cũng tốt là thiên nhân các làm ra một ít cống hiến. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán tự nhiên nhìn thấu cái này hai người là thiên nhân các phòng đấu giá từ nhỏ đào tạo người, thiên nhân các phòng đấu giá cao tầng không có thể không biết. Cái này hai phụ nữ là âm dương sinh đôi hóa thần thể. Gia Cát Thần Toán dự định chuẩn bị xong tốt mưu đồ một phen, sau đó để cho cái này hai người hoàn toàn yêu mình. Dĩ nhiên nếu như cuối cùng chân thực không được, Gia Cát Thần Toán không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh. Mặc dù Gia Cát Thần Toán vậy sẽ không dùng sức mạnh đối phó người phụ nữ, nhưng là quan hệ đến mình lợi ích thời điểm, Gia Cát Thần Toán cũng sẽ không quản như thế nhiều. Là một đời kiêu hùng, Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không mềm lòng chùn tay. Bất quá cái kế hoạch này hẳn mau sớm thực hiện. Gia Cát Thần Toán suy đoán thiên nhân các cao tầng vậy đang đợi cái này hai người đến thiên cương cảnh giới, sau đó lấy được cái này hai người, để cho chính bọn họ đột phá cảnh giới. Mặc dù động cái này hai người chính là cùng thiên nhân các phòng đấu giá xé rách ra mặt, nhưng là Gia Cát Thần Toán vì đột phá hoàng cảnh, coi như cùng thiên nhân các xé rách ra mặt cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán đột phá hoàng cảnh mà nói, Gia Cát Thần Toán một phe này sẽ có hơn 10 cái hoàng cảnh cường giả. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán coi như là toàn bộ thiên hạ đều là địch nhân của hắn, hắn vậy chút nào không uổng. Gia Cát Thần Toán ý vị sâu xa nhìn hai lần thiên nhân các phòng đấu giá, sau đó nhanh chóng rời đi. Gia Cát Thần Toán ngày rời đi nhân các phòng đấu giá sau đó trực tiếp về đến Đông Hải Thành phủ đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https